Ông ta hôm qua biết sự tình, một mực nghe ngóng, đều kinh động thị cục công an. Đi thôi, Hách chủ nhiệm vô cùng đáng yêu. Cô nhún nhún vai, chuyện của mình làm, chính mình gạch chịu. Khương Hiểu đi vào Hách chủ nhiệm văn phòng. Hách chủ nhiệm nghiến răng, lớn như thế rồi còn đi đu quay, em coi mình là trẻ con ở nhà trẻ sao? Khương Hiểu nói, em cũng có một chút tính trẻ con. Hách chủ nhiệm nghiêm nghiêm mặt nói, Khương Hiểu, tôi muốn cùng em nói cho một lời xin lỗi, là do tôi sơ sót. Khương Hiểu sợ hãi, không không không, chủ nhiệm, là em sai rồi. Cô thật sâu bái lạy. Hách chủ nhiệm nhìn qua, mặc dù ba mẹ của em không thể bồi tiếp em, nhưng là nhân sinh của em, mỗi giai đoạn đều sẽ có người khác xuất hiện. Bạn học của em, lão sư của em, tương lai của em, không muốn thương tâm. Nói xong có chút xa xa, Khương Hiểu yết hầu chua xót. Em biết, Hách chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Hách chủ nhiệm cười, nhưng mà nên phê bình chút. Tôi vẫn còn muốn nói, làm học sinh nhất trung, học tập là thứ nhất, về sau đừng đọc tạp chí nữa. Em biết, em cam đoan. Hách chủ nhiệm nghiêm mặt một chút, sách của em chờ sau khi em tốt nghiệp, tôi sẽ trả lại cho em. Điều kiện tiên quyết là em phải đỗ đại học. Em nhất định cố gắng. Đi thôi, Hách chủ nhiệm lắc đầu. Thật sự là thao nát tâm rồi. Cứ như vậy, trải qua đủ loại, thời gian năm mấy của bọn họ kết thúc. Thì cuối kỳ, học sinh lớp 10 liền gặp phải phân khoa. Lớp 2 cũng thành một đoạn ký ức vĩnh hằng trong lòng mọi người. Ngày cuối cùng, Trương Cần cầm phiếu chia lớp đi vào phòng học, nhìn qua từng gương mặt một nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nhất đã kết thúc, còn về chuyện phân khoa các em tự quyết định cho tốt đi. Nói rồi thấy đem phiếu phát cho mọi người, điền xong rồi thì bảo lớp trưởng đưa đến văn phòng của tôi. Thầy Trương ơi, sang năm thì thầy dạy lớp nào ạ? Trương Cần lắc đầu, phải chờ trường học sắp xếp. Thầy ơi, chúng em muốn thầy dạy tiếp lớp chúng em, còn muốn thầy làm chủ nhiệm lớp nữa. Mọi người đều biểu thị đồng ý. Trong phòng học bắt đầu náo loạn. Mặc dù kinh nghiệm của thầy không quá phong phú, lại hay lải nhải, mặc dù mặt không đủ đẹp trai, nhưng thầy nghiêm túc quản lớp. Quan trọng nhất chính là thầy sẽ đứng ở lập trường của chúng em để xem xét vấn đề. Thầy Trương, chúng em cảm thấy cô Đào rất xinh đẹp, thầy phải cố gắng lên. Được rồi, càng nói càng quá đáng đó, các em nên tập trung vào học. Thôi đi. Thầy Trương thu dọn xong đồ đạc, đáy mắt mang theo một tia nuối tiếc đi ra khỏi phòng học. Đây là học sinh của mình, với thầy Trương mà nói, chính là rất đặc biệt. Thầy Trương, cố lên, sớm thoát khỏi kiếp đơn thân. Âm thanh chỉnh tề vang vọng trong phòng học, khóe miệng Trương Cần mang theo ý cười trở lại văn phòng. Mấy thầy cô đều trêu mình. Lâm Vu đem tờ phiếu đưa cho Tần Hành, bên kia Tôn Dương còn đang hỏi, tất cả mọi người đều muốn vào khoa tự nhiên sao? Tần Hành không do dự, tranh thủ thời gian điền đi. Tôn Dương nhíu mày, thầy Trương liên tục nhắc phải thận trọng, việc này liên quan đến đại sự cả đời tớ đấy. Tần Hành vỗ trán. Tôn Dương nhìn hắn, cậu nói xem, học kỳ sau chúng ta sẽ còn ở chung một lớp không? Không biết, Tần Hành trả lời. Tôn Dương điền xong thì đem tờ phiếu đó truyền đến phía trước. Lâm Vu. Lâm Vu quay đầu cầm lấy nó, cũng không có xem phiếu của bọn họ. Tần Hành mở miệng, chừng nào thì cậu về? Buổi chiều. Thẩm Nghi Hành đưa cậu đi à? Lâm Vu lắc đầu. Tớ có người chị mở tiệm tại Tấn Thành, tớ đi đến chỗ chị ấy trước, ngày mai cùng chị ấy về. Tần Hành gương khóe miệng. Tôn Dương chen vào nói, Lâm Vu, nghỉ hè chúng tớ có thể đến nhà cậu để chơi chứ? Lâm Vu gật đầu, được, các cậu sắp xếp thời gian đi, đến lúc đó tớ đi đón các cậu. Tôn Dương lấy vở ra, cậu đem lộ trình viết một chút đi. Lâm Vu vừa viết vừa nói, đến nhà tớ thì không có xe nào để tới thẳng cả, đường đi có chút xa và sẽ rất mệt mỏi. Tôn Dương cười, chúng tớ cũng không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi. Nói xong cất kỹ tờ giấy. Tần Hành tâm tình không tệ hỏi, nghỉ hè còn quay lại không? Lâm Vu quay lại vừa định nói, Tần Hành lại mở miệng trước, tớ có chút chuyện đến lúc đó cần hỏi cậu. Hắn bỗng dưng từ trong túi lấy ra mấy cái thẻ điện thoại, đơn vị mẹ tớ phát, tớ giúp cậu nạp nhé. Lâm Vu nói, không cần, tiền điện thoại của tớ còn đủ. Không cần, sợ lãng phí. Hắn đưa cho Tôn Dương cùng Khương Hiểu mỗi người một tấm thẻ. Tôn Dương mặt vui sướng, đơn vị của mẹ cậu được hưởng phúc lợi thật tốt. Tần Hành không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra giúp Lâm Vu nạp 200 tệ tiền điện thoại. Tôn Dương liếc một cái, cậu cũng giúp tớ nạp đi. Tần Hành nhíu mày một cái, vẫn là nhận lấy. Tôn Dương, cảm ơn nha. Hy vọng sang năm 2, năm 3 chúng ta đều có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn. Tớ thật không muốn cùng các cậu tách ra. Tháng 7, giữa hè, Lâm Vu ngồi ở trong sân, dưới giàn nho, một tay cầm quạt, một bên thì làm bài tập của năm 2. Bà Lâm đang đan túi, bà của cô thì đang bận rộn tại vườn rau. Chỉ chốc lát sau, bà của cô hái được một chút dưa leo, rửa sạch rồi đưa cho Lâm Vu. Nghỉ ngơi một chút đi, con đã học từ sáng đến trưa rồi, kẻo hại mắt. Bà Lâm làm xong một cái túi, đứng dậy đi vào bếp, nhìn nồi canh gà. A Vu, con mau hỏi bọn họ đi đến đâu rồi. Lâm Vu cắn một miếng dưa leo, đi vào trong phòng tìm điện thoại. Nửa giờ sau, Khương Hiểu nói bọn họ đã đến huyện Đông Lăng, tính toán thời gian cũng sắp tới rồi. Cô đem trà lạnh cùng chén trà cất đi. Mẹ, con đến cửa thôn đón bọn họ đây. Lâm Vu mang theo mũ rơm đi đến cửa thôn. Đợi hơn 20 phút, một con xe màu đen chậm rãi lái tới, không phải xe của Thẩm gia. Chờ xe dừng, cô đi qua. Mọi người từng người xuống xe, cùng cô chào hỏi. Một tuần không có gặp mặt, cảm giác tất cả mọi người có chút thay đổi. Lâm Vu kinh ngạc, là Thẩm Nghi Đình và Khuất Thần cũng tới. Thẩm Nghi Đình giải thích, lần trước dì đổ bệnh, tớ không tới thăm được. Lần này nghe nói Tân Hành đến chơi nhà cậu, tớ liền đi theo. Lâm Vu gật đầu, bà ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Tân Hành đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới. Cô mặc áo thun quần dài, hình như cũng không sợ nóng. Nhà cậu ở đâu? Lâm Vu chỉ phía trước. Tân Hành hỏi, ở tốt không? Lâm Vu nói, có chút khó khăn. Tân Hành cười, trên trấn, chúng tớ ở tại gian phòng khách. Lâm Vu liếc hắn một chút. Một đoàn người xuất hiện, cũng đón lấy ánh mắt của mọi người trong thôn. Tiểu A Vu, đây là ai thế? Có một bà lão hỏi. Là bạn học của con, họ đều đến núi Đông Lăng chơi. Thì ra là trong thành phố đến, vóc dáng thật là đẹp. Lâm Vu cười cười. Đi tầm 10 phút, Lâm Vu dừng lại. Đây chính là nhà tớ. Không phải nhà cao tầng, ba gian nhà trệt, một cái sân nhỏ. Ngoài sân hai bên trên tường mọc đầy hoa. Dây dưa leo bò đầy vách tường. Nhìn kỹ loài dây leo thì bên trên còn có các loại trái cây. Khuất Thần một mặt ngạc nhiên. Lâm Vu, đây là bí đỏ à? Lâm Vu gật đầu. Tôn Dương nói, nhiều món ăn như vậy sao? Nhà cậu chắc bình thường đều không cần mua thức ăn đâu nhỉ? Lâm Vu cười, rất ít khi mua. Kỳ thật sống tự túc ở nông thôn khá là thoải mái. Vào đi. Mấy người đi vào sân, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sân nhà sạch sẽ, có một cái đỡ dưa leo. Phía trên có mấy quả dưa leo. Góc tường có một vườn nhỏ hoa hướng dương, vàng óng ánh, khiến mọi người ta cảm thấy dễ chịu. Thẩm Nghi Đình nhìn qua, khi còn bé có rất nhiều năm cô không muốn đến đây. Lúc ấy, nơi này rất tan hoang. Từ nhỏ cô chưa từng gặp qua nơi như thế này. Về sau khi cô về nhà, một thời gian rất dài bị gặp ác mộng. Không nghĩ tới bây giờ nơi đây lại thay đổi rất lớn, có mùi vị của cuộc sống thanh nhã. Trong nội tâm cô có một cảm giác không nói thành lời. Mẹ Lâm cùng bà cô tới chào hỏi với bọn họ. Bọn họ không biết nói gì, đành phải để Lâm Vu giới thiệu thay rồi đi sang giàn nho ngồi. Mẹ và bà tớ không nói gì đâu, các cậu cứ tự nhiên, Lâm Vu nói. Dưới giàn nho râm mát, mọi người ngồi vây quanh cạnh bàn đá. Khương Hiểu thoải mái cười. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy Lâm Vu, đã cảm thấy trên người cậu có tiên khí. Quả nhiên, hảo sơn hảo thủy nuôi người mà. Ý nói là môi trường tốt. Tôn Dương cười, tưởng tưởng hay thật đó, tại hạ bái phục. Một người cười ầm lên ha ha. Lâm Vu, nho trên giàn này có thể ăn được không? Lâm Vu lắc đầu, rất chua, nho mới ra trái không thể ăn. Tấn Hành nhìn thấy ở trên bàn sách vở, cậu học đến đâu rồi? Toán thì đã học đến chương thứ 5. Nhanh vậy, còn những môn khác thì sao? Lâm Vu nói, sinh học vừa mới bắt đầu học, mỗi ngày đều học sách Anh ngữ. Khuất Thần cũng nói, thật chứ, Lâm Vu cậu cũng quá biến thái, chỉ vừa mới nghỉ thôi đấy, thời gian chơi của tớ mỗi ngày còn không đủ. Tôn Dương cũng nói, Lâm Vu, của chúng ta là học bá, so với loại cặn bã như cậu có thể giống nhau sao? Lâm Vu, chúng tớ đến tìm cậu có ảnh hưởng đến việc học của cậu không? Làm gì mà ảnh hưởng chứ, các cậu có thể đến tận đây thăm tớ, tớ rất vui. Cả nhóm ngồi trong sân khoảng 1 giờ, giống như lúc ở trường vậy, mỗi khi tụ tập liền nói không hết chuyện. Tất cả mọi người không nghĩ thời gian trôi qua lại nhanh như vậy. Mãi đến khi mẹ Lâm đi làm cơm, Lâm Vu cũng đứng dậy theo. Các cậu ngồi đây một chút, tớ đi giúp mẹ tớ nấu cơm. Tớ đi với cậu. Lâm Vu nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Dương thở dài một hơi. Không hề nghĩ núi Đông Lăng lại đẹp như vậy, mà không có ai phát hiện, thật là đáng tiếc. Tấn Hành trầm ngâm nói, mấy năm qua người đến nơi này du lịch cũng dần dần nhiều lên, trong thôn cũng có nhà dân cho thuê. Thẩm Nghi Đình hiếu kỳ, làm sao cậu biết? Tấn Hành nói, lúc tiến vào nhìn thấy biển quảng cáo, nơi này sẽ phát triển sớm thôi. Thẩm Nghi Đình nghiêng đầu liền thấy một con gà chạy đến dưới chân cô, trong nháy mắt liền thấy trên giày có một đống cứt gà. Cô lập tức đứng lên dậm chân thật mạnh. Tôn Dương cố nén cười, Thẩm Nghi Đình, số của cậu làm sao mà tốt như vậy? Khuất Thần chân tay luống cuống, có giấy không? Lâm Vũ nghe thấy tiếng động liền chạy ra, cậu đổi dép đi, tớ đem giày cậu đi giặt một chút, hôm nay nắng to sẽ nhanh khô thôi. Thẩm Nghi Đình cứng rắn tức giận nói, không cần. Khuất Thần thở ra một hơi, may mà bị có chút ít thôi. Hắn nhìn về phía Thẩm Nghi Đình đang tức giận, yên lặng ngậm miệng lại. Lâm Vũ nhức đầu, mau mau chóng chóng đem gà nhốt hết vào chuồng. Thẩm Nghi Đình khi còn bé ở nhà cô đặc biệt sợ bẩn. Cơm trưa mọi người đi vào trong nhà, vừa tiến đến tâm tình mấy người liền thay đổi. Phòng ở rất cổ xưa, mặt tường pha tạp, một mặt tường bên trên dán đầy giấy khen. Trong nhà không có tủ lạnh, không điều hòa, chỉ có một cái quạt điện đời cũ, một cái bàn học bày biện giản dị, còn có giá sách. Bình thường Lâm Vũ ở nhà hẳn là rất hay làm bài tập. Lâm Vũ sợ mọi người nóng nên mở quạt điện lên, từng người ngồi xuống. Cái bàn và cái bát đã có cũ kỹ, phía bên trên lưu lại rất nhiều vết tích. Mẹ Lâm bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn. Gà và vịt đều là nhà nuôi, đồ ăn bên này cũng là nhà chồng, các con cứ từ từ mà ăn. Tấn Hành nói, cô cùng bà không ăn sao? Mẹ Lâm cười, chúng ta không đói bụng, các con ăn đi. Khương Hiểu đứng dậy, cô và bà cùng chúng cháu ăn đi, ăn ít một chút cũng được, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Không có cách nào khác, mẹ Lâm cùng bà đều bị kéo lên bàn ăn, một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt. Tôn Dương nói đến buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, mẹ Lâm cùng bà nghe được. Bà nói, lần đầu tiên bà thấy Tấn Hành, đã nghĩ thằng bé này vóc dáng rất đẹp, A Vu của chúng ta còn có thể an tĩnh mà diễn kịch sao? Lâm Vũ nói, vai của con không có thoại, cứ đứng một chỗ là được rồi. Khương Hiểu nói, cô, bà, Lâm Vũ ở trường học rất lợi hại, cậu ấy có rất nhiều người thích. Tấn Hành nhìn cô một chút. Khương Hiểu bổ sung, chúng cháu đều đặc biệt thích cậu ấy. Sau bữa ăn, mọi người hỗ trợ thu dọn bàn ăn. Mấy người này bình thường ở nhà đều không làm việc nhà, đại khái sau khi đến đây mới hiểu được cuộc sống của mình có bao nhiêu hạnh phúc. Không có so sánh liền không thể khắc sâu trải nghiệm. Thẩm Nghi Đình không nói nhiều, mẹ Lâm cùng cô nói mấy câu, trong lòng rất lúng túng. Khuất Thần đối với giá sách của Lâm Vũ có chút tò mò. Lâm Vũ, tớ có thể nhìn xem sách của cậu không? Lâm Vũ nói, có thể. Ngoài sách để học, trên bàn phần lớn sách của cô đều ở nơi này. Khuất Thần tiện tay cầm mấy quyển, lật qua nhìn xem, cuối cùng dừng lại tại quyển Bách Khoa Toàn Thư. Ánh mắt của hắn thoáng dừng một chút, lấy xuống. Sách này xuất bản mấy năm trước, hắn lật ra từng trang thứ nhất, nhìn thấy có dòng chữ màu đen và một cái tên. Daniel, nét chữ rất non nớt. Daniel. Tấn Hành, cậu qua đây, mau tới đây. Tấn Hành đi qua. Khuất Thần đem sách đưa cho cậu, đây có phải là sách của cậu? Tấn Hành xem xét tỉ mỉ nói, mẹ tớ có mua cho tớ bộ sách này, nhưng mà về sau... Khuất Thần một mặt kinh ngạc, hắn nắm tóc, ôi trời, tớ nhớ ra rồi, Lâm Vũ là cô nhóc kia. Tấn Hành nắm chặt quyển sách, sắc mặt trầm trầm, hắn chậm rãi nhớ lại, ký ức hồi bé từng chút khôi phục. Thẩm Nghi Đình bắt gặp sắc mặt hai người hỏi, các cậu đang nhìn cái gì? Ánh mắt của cô quét đến cái tên, Daniel. Tấn Hành, đây là sách của cậu. Khóe miệng Tấn Hành kéo căng ra, thì ra là như vậy. Lâm Vũ cắt đĩa dưa hấu, chuẩn bị bưng vào. Hiện tại hơi nóng, các cậu muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Chạng vạng tối chúng ta có thể đi dạo gần đây. Mọi người không nói một lời đều nhìn cô. Lâm Vũ không hiểu, thế nào? Khuất Thần vội vàng đem sách giấu ra đằng sau. Đáng tiếc Lâm Vũ đã nhìn thấy. Lâm Vũ cắn cắn môi, quyển sách này là... Cô nhìn về phía Tần Hành, ánh mắt rất bình thản. Tần Hành thuận miệng nói, là của tớ. Phía trên có tên tiếng Anh của tớ. Tù hồi ở nhà trẻ, tên tiếng Anh của tớ là Daniel. Đây cũng là lý do về sau bọn hắn thấy Ngô Ngạn Tổ ra làm trò đùa. Hắn nhìn qua cô, nơi đáy mắt có cảm xúc không rõ ràng. Phải chăng rất mâu thuẫn đi? Không nghĩ tới cô lại có một mực đem cuốn sách này cất kỹ thế. Khuất Thần có chút bối rối. Lâm Vũ, tớ không biết là cậu, làm sao cậu không nói cho tớ chứ? Tần Hành cũng nhìn cô, hắn không cần sách này, cô thì giữ lại. Trong lòng Lâm Vũ là một khoảng yên tĩnh. Cô quyết định đặt cuốn sách này ở trên giá sách, vì chất lượng của nó đặc biệt tốt. cho dù khi lớn lên cô không đọc lại nữa, cô cũng sẽ không đưa cho ai khác. Một đoạn ký ức khi còn nhỏ không tính là đẹp đẽ mấy, mà ngay lúc này mấy đứa trẻ khi xưa một lần nữa tập hợp ở một chỗ. Sự việc thật sự là trùng hợp không giống như kịch bản sẵn có. Tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cô, không khí vô cùng yên tĩnh. Lâm Vũ có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ ửng lên, tự như bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Cô nhìn quanh bọn họ, chậm rãi nói: "Quyển sách này nhìn thật đẹp, nếu là vứt đi thì quá tiếc, cho nên lúc đó tớ liền mang về. Tớ chưa từng nghĩ đây lại là tên của cậu." Khuất Thần mở miệng: "Tên của chúng tớ đều là thầy dạy tiếng Anh mẫu giáo lấy cho đấy. Tớ gọi là David." Lâm Vũ chuyển chủ đề: "Khuất Thần, cậu khi còn bé để đầu dưa hấu, dáng vẻ rất đáng yêu đó." Một câu nói của cô liền dễ dàng hóa giải sự lo lắng của họ. Đúng vậy, cô quá lương thiện, không đỡ để bọn họ tiếp tục khó chịu. Khuất Thần khóe mắt kéo như ra: "Đừng nói chuyện này nữa. Lúc ấy tớ vì muốn mua đồ chơi nên mới đáp ứng mẹ là cắt quả đầu kia. Thật là quãng thời gian đen tối mà." Bọn họ đều nhớ tới mùa hè năm ấy, khi cả đám đang chơi trò chơi thì gặp Lâm Vu gầy gò nghèo khó nên mới xa lánh. Bây giờ những ký ức không vui kia cuối cùng cũng tiêu tan. Tần Hành im lặng đứng ở đằng kia, mười ngón tay nắm chặt, khắc chế tâm tình của mình. Chỉ là bên trong đôi mắt kia vẫn ẩn giấu đi những tia, từng tia tiếc nuối và hối hận. Thời gian ở nhà trẻ, có rất nhiều bé gái thích cậu, nhưng cậu luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, làm cho ai cũng không dám đến gần. Thế nhưng không nghĩ đến, Lâm Vu cũng từng là nạn nhân. Lúc trời chạm vạng tối, mặt trời dần dần xuống núi, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống dần. Một nhóm người chậm rãi đi bộ trên đường. Trong hồ nước, hoa sen nở rộ, trong không khí mang mùi hương nhàn nhạt. Thật trùng hợp, Lâm Vu cùng Tần Hành đi sau cùng với nhau. Tần Hành nhịn không được nói: "Khi còn bé tớ không thích người khác đụng vào sách của tớ, ai cũng không được, mẹ tớ nói tớ đặc biệt bá đạo." Hai con người thành mình, bên trong thâm trầm mang theo vài phần áy náy. Lâm Vu ôm lấy khóe miệng: "Hồi bé có biết cái gì đâu mà." Tần Hành trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài một tiếng: "Về sau khi tớ có con, tớ nhất định sẽ giáo dục tốt cho nó, từ nhỏ phải dạy nó khiêm tốn, nếu không..." "Nếu không cái gì?" Tần Hành nói. "Nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ chứ sao?" Lâm Vu nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật tớ không ghét các cậu, chỉ là giữa người và người đều có một vòng tròn tách biệt, người bên ngoài không phải cứ tùy tiện là vào được." Lúc cô đến nhất trung mới biết được giàu với nghèo khác biệt rất to lớn. Cô chưa từng có nghĩ tới muốn đi đến vòng tròn của ba bọn họ. Tần Hành nói bằng giọng hơi khẩn trương: "Vậy tớ hiện tại đã tiến đến vòng tròn của cậu sao?" Lâm Vu dừng lại, chớp mắt kinh ngạc, rất nhanh hóa thành một tia ý cười: "Tớ không có vòng tròn đấy. Cho dù ai đối với cô tốt, cô đều sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với họ. Là Khương Hiểu, là Tôn Dương hay là Tần Hành cũng thế." Lâm Vu: "Lúc đó cậu nhìn thấy bọn tớ, có phải hay không rất chán ghét tớ?" "Chúng tớ..." Lâm Vu biểu lộ chân thực. Cô xưa nay không biết nói dối. "Không, không có chuyện này. Tớ chỉ là muốn cùng các cậu làm bạn học, không cần lên tiếng. Thậm chí các cậu cũng không chú ý tới sự tồn tại của tớ." Tần Hành trong lòng phức tạp, hắn quay người đưa tay phải ra, trịnh trọng nói: "Như vậy thì bạn học Lâm, chúng ta làm quen lại từ đầu đi." Lâm Vu hất cằm lên, đối mắt mỉm cười, hơi hé ra đôi lúm đồng tiền. Cô cũng đưa tay phải ra: "Chào bạn học, tớ là Tần Hành." "Chào bạn học, tớ là Lâm Vu." Nơi phía xa, nhiều dãy núi kết hợp thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Bầu trời là một mảng hồng hồng xanh xanh của buổi chiều tà. Ánh nắng như cái bình thường vung vãi tại một nơi hẻo lánh, hết thảy đều rất đẹp. Bởi vì ngày thứ hai mọi người muốn đi leo núi, đêm hôm đó Lâm Vu dẫn bọn họ ở nhà khách. Ba nữ sinh ở một phòng, ba nam sinh, Khuất Thần cùng Tôn Dương ở một phòng, Tần Hành một mình ở một phòng. Khuất Thần cười hì hì: "Chờ đến lúc học đại học thì có thể dẫn cậu về nhà chơi rồi, đến lúc đó cũng sẽ không cần cùng nam sinh ở một gian." Thẩm Nghi Đình trừng mắt liếc hắn một cái: "Khuất Thần, cậu lại nói hiu nói vượn gì vậy?" Khuất Thần thảnh thơi quá: "Cấp 3 nói không yêu đương, đại học cũng thế. Tần Hành, cậu thật sự làm thế sao?" Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua hắn. Tần Hành lạnh lạnh nói: "Đợi khi nào thích hợp." Khuất Thần nói: "Nữ sinh đại học đều trang điểm, cũng sẽ biết cách ăn mặc quần áo, không giống các cậu hiện tại." "Tần Hành, yên tâm đi, cậu thích gái đẹp, lên đại học có rất nhiều gái đẹp đấy." Tần Hành nhìn lướt qua Lâm Vu, gặp cô nhếch miệng đầy ý cười, hắn bực bội nói ra: "Tớ về phòng đây." "Ngủ ngon, sáng mai 4:30 tập hợp dưới lầu nhé, Khuất Thần nói với theo. Ba nữ sinh cùng ngồi một chỗ, không tự giác liền mở nhạc. Thẩm Nghi Đình nói, lần này khi trở về tớ muốn bắt đầu học thêm, môn vật lý quá khó. Khương Hiểu hỏi, tại sao cô phải miễn cưỡng chính mình như thế? Học văn cũng rất tốt, lớp chúng ta có mấy người thi tuyển văn đấy. Tớ không muốn cùng bọn họ tách ra. Lâm Vu cũng hiểu được, cô là không muốn cùng Tần Hành tách ra. Khương Hiểu thở dài một hơi, thế này sẽ rất mệt. Thẩm Nghi Đình cắn cắn góc môi, các cậu sẽ không hiểu, Tần Hành chính là động lực của tớ, tớ không sợ. Khương Hiểu nhéo nhéo khóe mi, khó đấy. Lâm Vu lúc này mới mở miệng nói, muốn học tốt thì phải nắm được phương pháp. Anh Nghi Hành không phải là giảng cho cậu, giảng qua rất nhiều sao? Cậu đối chiếu vào phương pháp của anh ấy mà làm. Thẩm Nghi Đình một mặt thất bại, những phương pháp đó cũng chỉ là nhìn người khác. Lâm Vu không nói được nữa. Thẩm Nghi Đình nói, được rồi, tớ có thể lên trường đại học khác ở Bắc Kinh để học, dù sao cũng cùng một thành phố. Lâm Vu nhẹ giọng nói ra, ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, trời chưa sáng, mấy người liền xuất phát lên núi. Ngày đó bọn họ cùng nhau nhìn mặt trời mọc, chụp được rất nhiều ảnh. Xế chiều hôm đó, mấy người bọn họ về luôn Tấn Thành. Lâm Vu tiễn bọn họ đến cửa thôn, một mực nhìn lấy chiếc xe biến mất trong tầm mắt. Cô đã rất nhiều năm không có buông lỏng chính mình như thế. Lúc về đến nhà, bà cô ngồi đằng kia, phe phẩy quạt. A Vu, Tần Hành cùng với Đình Đình có quan hệ rất tốt phải không? Hai nhà bọn họ quan hệ rất tốt. Điều kiện gia đình Tần Hành nhất định là khá nhỉ? Lâm Vu không nói chuyện. Bà hỏi cái này làm gì? Bà nói, chẳng qua là cảm thấy bạn học của con đều rất tốt, đều rất hiền lành. Lâm Vu lên tiếng, bọn họ rất chiếu cố với con. Lần trước con rớt tiền là Tần Hành giúp con tìm trở về. Mất tiền ư? Tìm được rồi ạ. Con phải cẩn thận một chút chứ. Bà yên tâm đi. Bà cô đau lòng sờ lấy tóc của cô. Ngày nghỉ rốt cục trôi qua thật nhanh. Một kỳ nghỉ hè 2 tháng cứ như vậy trôi qua. Lâm Vu lúc này cũng đã đến sớm, liền đi đến Tấn Thành. Bởi vì trường học còn chưa có khai giảng, cô liền đến chỗ Triệu Ngọc Tuyền, ở đó chơi 2 ngày. Ban ngày vừa vặn giúp đỡ chị ấy trông chừng cửa hàng. Triệu Ngọc Tuyền một bên vội vàng lên tao bao, một bên lại trông hàng. Bình thường chị ấy là một người rất bận rộn. Lâm Vu gặp chị ấy bận rộn như vậy, hỏi, chị Tuyền Tuyền, làm sao không thuê thêm người đến ạ? Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn. Triệu Ngọc Tuyền nói, tuyển một người, 1 tháng muốn 3.000 tệ tiền lương. Tiền này để phân chia cho mấy nhà trong thôn thì tốt hơn bao nhiêu? Lâm Vu cười, vậy mà người già trong thôn còn âm thầm nói. Triệu Ngọc Tuyền hẹp hỏi, chờ em thi đại học xong, em tới giúp chị trong tiệm. Được ngay. A Vu, em phải học tập thật giỏi, về sau thành tài, mời mẹ cùng bà em vào trong thành phố, ở căn phòng lớn luôn. Lâm Vu mỉm cười, kỳ thật chỉ cần người một nhà sức khỏe tốt thì ở đâu cũng tốt. Vào ban đêm, Lâm Vu nhấn nghe điện thoại Tần Hành, chừng nào thì cậu trở lại? Lâm Vu nói, tớ đã trở lại. Ở nhà của chị kia sao? Ừ, ngày kia đến trường học. Tần Hành trầm mặc một chút. Lâm Vu, nếu như chúng ta không chung lớp sao? Vậy cũng không sao, đều ở chung một dãy nhà mà. Không sao, cậu mau đến nhé, ngày kia gặp. Được, hẹn gặp lại. Triệu Ngọc Tuyền hướng về phía cô nháy mắt mấy cái. Nam sinh sao? Lâm Vu gật đầu. Triệu Ngọc Tuyền nói, tiểu A Vu trưởng thành rồi, có thể giao cho bạn trai. Chị Tuyền Tuyền, chị nói vớ vẩn gì thế? Cô một mặt ngượng ngùng. 16 tuổi, chừng 2 năm nữa là có thể kết hôn. Chú nhà của chị không phải thế sao? Em chưa nghĩ ra vậy. Loại chuyện này, vấn đề không phải em có muốn hay không, thuận theo tự nhiên. Tiểu A Vu không phải thẹn thùng. Em đi đọc sách đây. Ngày 28 tháng 8, Nhất Trung chính thức khai giảng. Sáng sớm, bản tin ở trường đều bu đầy người, tất cả mọi người đang nhìn danh sách chia lớp mới. Lâm Vu về trước ký túc xá quét dọn vệ sinh. Dì quản lý ký túc xá nhìn thấy cô cười nói, con vẫn còn ở lớp 2 đấy. Lớp 2 vẫn là thầy Trương dạy sao ạ? Đúng vậy. Kia, thật quá là tốt rồi. Dì, Khương Hiểu có tới không? Mới vừa lên. Cậu ấy ở phòng nào ạ? 302, sát vách con. Sát vách cũng rất tốt. Cô tươi cười, vậy con đi lên trước. Đợi cô đến ký túc xá, Khương Hiểu đã trải xong ga giường, ở ký túc xá đợi cô. Tớ vừa định điện thoại cho cậu đấy. Khương Hiểu một mặt hưng phấn. Lâm Vu, chúng ta vẫn ở chung một lớp. Cậu đã đi xem qua danh sách ư? Tần Hành nói cho tớ biết, chúng ta đều chung một lớp. Tần Hành biết sao? Đúng, hình như là mẹ cậu ý tìm hách chủ nhiệm hỏi thăm. Lâm Vũ hồ nghi. Thế mà hôm trước gọi điện thoại cậu ấy không có nói cho tớ. Khương Hiểu nói, có thể là muốn cho cậu ngạc nhiên. Tớ để ý, tớ giúp cậu trải ga giường, chúng ta tranh thủ thời gian tới phòng học tranh chỗ ngồi đi. Lên năm 2 thì thay đổi chỗ dạy, thành viên lớp cũng một lần nữa thay đổi. 8 lớp, 5 vị trí đầu là của lớp khoa học tự nhiên, 3 lớp còn lại là khoa văn. Bảng thông báo bên kia vẫn còn vây chặt như người dã cối. Thỉnh thoảng có người cao hứng hô, tớ vẫn còn được học chung lớp với cậu rồi. Lâm Vu cùng Khương Hiểu đi vào phòng học lớp 2. Phòng học đã tới hơn phân nửa người. Tôn Dương vẫy tay, chỗ này. Hai cô đi qua, Lâm Vu cảm khái, còn giống như là vị trí cũ nhỉ. Tôn Dương chỉ sát vách, tớ giúp Tân Hành chiếm được, cậu ấy một tí nữa mới đến. Lâm Vu nhìn mọi người trong phòng học, thấy có mấy khuôn mặt xa lạ, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc cũng không ở chỗ này. Tiểu Vi ở lớp mấy? Tôn Dương nói, lớp 6, cậu ấy cùng Tưởng Nam ở một lớp. Lâm Vu hỏi, vậy cũng còn tốt, cuối cùng có chút người quen. Tôn Dương quệt quệt khóe môi, quên đi, Tưởng Nam ích kỷ như vậy sẽ không quan tâm Tiểu Vi đâu. Khi đang nói chuyện, Tần Hành đeo cặp sách đi vào phòng học. Hắn mặc áo thun màu trắng, quần thường màu đen, đầu còn mang theo một cái mũ. Ngày đầu tiên liền hù người. Hắn trực tiếp đi đến cạnh vị trí Tôn Dương, để cặp sách xuống, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Lâm Vu. Thật đúng là tình cờ, chúng ta ở chung một lớp. Làm sao không nói sớm cho tớ? Muốn cho cậu một bất ngờ. Khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười. Tháng 8, hắn cố ý ở trước mặt mẹ mình nói một chút về việc chia lớp. Mẹ hắn quả nhiên để ý, cùng Hách chủ nhiệm liên hệ một chút. Con trai, con ở lớp 2, thầy Trương vẫn là chủ nhiệm lớp các con, Đình Đình cùng Khuất Thần cũng ở lớp 2. Tần Hành nói, Khương Hiểu cùng Tôn Dương thì sao ạ? Vẫn thế. Là sao ạ? Hách chủ nhiệm nói, lớp các con hầu như xin tuyển vào khoa tự nhiên nên không có gì biến đổi mấy, chỉ có cá biệt mấy người đổi lớp thôi. Tần Hành nhẫn nhịn nửa ngày, mẹ hỏi kỹ lại một chút, Lâm Vu có hay không cũng học ở lớp 2. Mẹ Tần ờ một tiếng, sao không nói sớm, con bé ở lớp các con ngay đầu, mẹ nhìn thấy danh sách nhớ rất rõ. Cậu ấy là đối thủ mạnh nhất của con. Mẹ Tần mặt không thay đổi, gật gật đầu, mẹ biết Lâm Vu học tập rất lợi hại. Vâng. Tần Hành đĩnh đạc ngồi đằng kia, một mặt hài lòng, cũng không biết cao hứng cái gì, nhìn giống như đứa ngốc vậy. Tôn Dương yếu ớt nói, Tần Hành, cậu không chùi ghế một tí hẵng ngồi sao? Hai tháng này trên ghế toàn bụi thôi. Hắn vừa mới lấy ra khăn lau. Tần Hành lập tức đứng lên, áo sơ mi trắng đã sớm đen xì xì vì bụi. Lâm Vu mím môi, lấy ra một miếng khăn giấy lau bàn của hắn, rất bẩn. Tần Hành chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai con người lóe ra ánh sáng dịu dịu. Tôn Dương ném đi một mảng khăn lau cho hắn, chính cậu tự lau cái ghế đi, để Lâm Vu có ý tốt giúp cậu lau bàn là đủ rồi. Tần Hành có chút nhíu mày, cũng không nói chuyện, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Vu muốn đi giặt khăn lau, Tần Hành sau đó đuổi theo cô. Lâm Vu, hắn hạ giọng kêu cô một tiếng. Lâm Vu, tớ sẽ học đại học B. Lâm Vu quay đầu, bím tóc đuôi ngựa tung thành một đường cong, cặp mắt đen nhánh kia xoay chuyển. Đại học B cũng rất tốt, đó chính là trường cũ của ba cô. Tần Hành nói, Lâm Vu, hẹn gặp ở đại học B. Sau khi chúng ta lớn lên, đường đường chính chính bước từ trường học đi vào xã hội, chúng ta sẽ từ từ hoài niệm về tuổi học trò. Đều ở trong lúc lơ đãng hoài niệm những lúc cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm bài, cùng nhau tập thể dục. Mùa hè của năm 15 tuổi đến mùa hè năm 18 tuổi, từ năm nhất lớp 2 đến năm 3 lớp 2, 3 năm trôi qua thật rất nhanh. Tháng 3 đã tới, xuân về hoa nở. Phía trong phòng học, ở trên bảng đen viết lớn mấy chữ đếm ngược về kỳ thi đại học. Lớp trưởng Tống Dật Minh lặng lặng dừng chân ở nơi đó, cầm phấn viết lên trên, còn 100 ngày nữa. Cảm giác bí bách vô hình của thi đại học vẫn ảnh hưởng tới mọi người, khiến người bình tĩnh như lớp trưởng cũng bị run. Kỳ thi oanh tạc như vậy, học sinh đến lớp tự học buổi tối cũng rất nhiều. Lâm Vu đi vào phòng học, liền nghe lớp trưởng thở dài thở ngắn. Tống Dật Minh quay đầu, nhìn thấy cô thì có chút xấu hổ. Lâm Vu cười cười, đến sớm vậy. Cô khom lưng nhặt lên một tờ giấy ghi tâm nguyện bị rơi xuống đất. Đây là của Khất Thần, tên đó viết 8 chữ to, thật vui vẻ, quệ tung thiên hạ. Chữ viết tiêu sái, thật sự là phong cách của hắn. Khất Thần đã quyết định đi Úc du học, cả lớp không có ai nhàn nhã hơn hắn cả. Lâm Vu tìm nhựa cây, một lần nữa dán lại tâm nguyện trên tường. Trường cần đi theo từng ban, lão sư quản lý học tập, học kỳ nào cũng làm cho một bức tường dán dày,